Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, môn. Chương 42, môn. Trương Hằng hơi đem mặt tới gần một điểm những cái kia quyết loại. Kết quả phụ cận kia cỗ kỳ dị mùi cũng không có thay đổi đến càng cường liệt. Nhìn như vậy đến mùi vị này cũng không phải là những này quyết loại thả ra. Bất quá có những này quyết loại ở xác thực cũng làm cho không khí trở nên càng thêm ẩm ướt. Cùng mùi vị đó hỗn cùng một chỗ, để người càng thêm không thoải mái. Trương Hằng dùng tiểu đao chóc xuống một điểm, bỏ vào túi bịt kín bên trong. Chi sau tiếp tục hướng xuống đi, đại khái lại hạ 10 cấp bậc thang về sau. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Nếu như nói những cái kia quyết loại vẫn chỉ là để người cảm thấy có chút âm lãnh không thoải mái. Lời nói, trên cửa kia đồ vật quả thực liền là xấu xí. Kia là cùng loại dây leo đồng dạng đồ vật, nhưng mà mỗi một tiết trên đều có không ít nhỏ bé bướu thịt. Dưới đáy còn có cùng loại bạch tuộc rác hút đồng dạng đồ vật. Bọn chúng lẫn nhau quấn quanh, về sau lại cùng nhau một mực quấn bám vào trên ván cửa. Mà lại mảnh nhìn những cái kia cành tựa hồ còn đang thong thả ngọ nguậy. Trương Hằng vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này quỷ bí cảnh tượng. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là rơi vào con thỏ trong động Alice đồng dạng. Nhưng kẻ sau dạo chơi chính là cảnh kỳ lạ, mà hắn càng giống là đi vào chất chứa vô hạn vực sâu kinh khủng bên trong. Chỉ là trước cửa liền đã kinh sợ như vậy, thực sự không có cách nào tưởng tượng phía sau cửa lại sẽ cất giấu cái gì. Đến lúc này người bình thường chỉ sợ đã không nhịn được quay đầu. Nhưng mà Trương Hằng chỉ là bởi vì kia cỗ kỳ dị mùi trong lòng hơi có chút khó chịu. Hắn trời sinh liền so với bình thường người muốn chấn định. Lại thêm phó bản bên trong tình cảm không khô trôi qua. Hắn hiện tại mấy có lẽ đã không cảm giác được sợ hãi mùi vị. Trương Hằng cứ như vậy đi thẳng tới cánh cửa kia trước. Mà hắn li mèo hoa bài máy thăm dò lại có thể phát huy được tác dụng. Trương Hằng không để ý con mèo kia giãy giụa cùng kháng cự. Nắm lấy nó phần gáy. Đem nó xích lại gần những cái kia có thể hoạt động cành. Quả nhiên theo ly mèo hoa tiếp cận, những cái kia cành nhúc nhích cũng bắt đầu tăng tốc. Loại cảm giác này tựa như là phát hiện con mồi thợ săn đồng dạng. Mà ly mèo hoa bằng vào sinh vật bản năng cũng đã nhận ra sắp đến nguy hiểm. Giãy giụa càng thêm kịch liệt, bất quá cổ của nó bị Trương Hằng bóp gắt gao. Để nó căn bản không có cách nào đào tẩu, thẳng đến những cái kia cành nhúc nhích tốc độ đạt tới một cái giới hạn giá trị. Chỉ nghe băng một tiếng vang trầm, cành trên kết bướu thịt cùng một chỗ nổ tung, từ bên trong duỗi ra vô số nhỏ bé cành cây, tựa như con muỗi xúc tu đồng dạng, nhanh chóng đâm vào ly mèo hoa thể nội. Tại loại bỏ thấu kính trợ giúp hạ Trương Hằng thậm chí có thể nhìn thấy huyết dịch thuận nhưỡng. Cái kia xúc tu hướng chảy dây leo bên trong. Ly mèo hoa thân thể run rẩy lên. Đồng thời ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Trương Hằng bàn tay tại những cái kia bướu thịt nổ tung trước một khắc đã rụt trở về. Bất quá về sau những cái kia cổ quái dây leo tiếp nhận nó. Chờ đến những cái kia con muỗi cần đồng dạng cành cây đâm vào ly mèo hoa thể nội. Cái sau rốt cục yên tĩnh trở lại, giống như là nhận mệnh đồng dạng không giãy giụa nữa. Cùng lúc đó, Trương Hằng chú ý tới chốt cửa vị trí dây leo tựa hồ cũng buông lỏng ra điểm. Mặc dù cũng không phải là cố ý, nhưng là những vật kia nghiêm ngặt đi lên nói đều là từ trong cửa vươn ra. Cũng không có đem cửa lớn hoàn toàn phong kín. Thừa dịp đối phương ăn, thời điểm Trương Hằng dùng tiểu đao đem cửa đẩy ra một chút. Vị trí vừa vặn đủ một mình hắn nghiêng người đi vào. Mặc dù ly mèo hoa tự mình hạ tràng đã cho hắn lên bài học. Nhưng Trương Hằng vẫn là quyết định muốn vào xem một chút. Hắn quan sát qua những cái kia dây leo săn mồi động tác. Không biết có phải hay không là thực vật hệ sinh mệnh bệnh chung. Từ tốc độ nhìn lại cũng không tính quá nhanh. lấy Trương Hằng thân thủ vẫn có thể tại bướu thịt bảo tạc trước một khắc tránh thoát. Mà lại bọn chúng tại săn mồi trước sẽ ra tốc nhúc nhích. Chú ý tới cái này dấu hiệu cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác tại thông qua dùng tiểu đao đẩy ra cửa lớn quá trình bên trong Trương Hằng cũng xác nhận. Một điểm, đó chính là những vật này đối với không phải sinh mệnh vật chất tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Thế là Trương Hằng cân nhắc liên tục sau vẫn là đi vào. Đã hắn đã đến nơi này, như vậy cho dù cánh cửa kia phía sau là địa ngục hắn cũng muốn đi vào đi dạo một vòng. Bách Thanh một mực đang khẩn trương nghe tai treo một đầu khác thanh âm. Từ khi lần trước đối thoại kết thúc sau Trương Hằng có một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục mở miệng, bất quá Bách Thanh có thể nghe được về sau ly mèo hoa thê thảm tiếng thét chói tai. Thanh âm kia tựa như là phấn viết ma sát qua bảng đen đồng dạng, làm cho lòng người bên trong hãi đến hoảng. Nàng mặc dù không có nhìn thấy những cái kia cổ lão quyết loại, còn có trên cửa xấu xí dây leo, nhưng mà có người từng nói qua, chân chính sợ hãi bắt nguồn từ nhân loại đối không biết tưởng tượng. Chỉ có âm thanh không có hình tượng, ngược lại để loại này quỷ dị bầu không khí càng thêm mãnh liệt. Bách Thanh có đến vài lần đều không nhịn được muốn hỏi Trương Hằng tình huống bên kia thế nào. Đều nhìn thấy cái gì, nhưng mà lại sợ nàng mới mở miệng để cái sau phân tâm. Gặp được nguy hiểm gì, cho nên chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Thẳng đến tai treo bên kia đột nhiên bắt đầu truyền đến xì xì thử thanh âm. Bách Thanh cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, thế nào, ngươi nhìn thấy cái gì? Nhưng mà tai treo bên trong nhưng không có Trương Hằng trả lời. Cái sau tựa như biến mất đồng dạng, chỉ để lại kia càng lúc càng lớn xì xì thử thanh âm. Để Bách Thanh tay chân một mảnh lạnh buốt, một bên khác Trương Hằng cũng chú ý tới máy truyền tin vấn đề. Hắn cùng Bách Thanh một mực duy trì liên tuyến. Trước đó hắn còn có thể nghe được bên kia Bách Thanh có quy luật tiếng hít thở. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có kia kỳ quái tạp âm. Trương Hằng đoán chừng có thể là bởi vì nơi này từ trường có vấn đề, quấy nhiễu được thông tin tín hiệu, nhưng là hắn như là đã tiến đến, cũng không cách nào lập tức lại đi ra, mà lại mấu chốt nhất là hắn đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn đến ánh mắt. Trương Hằng cuối cùng là biết những cái kia dây leo là từ đâu tới. Trước mắt hắn trong đại sảnh là một gốc kỳ dị thực vật. Nó nhìn có chút giống là cây rong, nhưng là so cây rong muốn thấp thấp một ít, bất quá cành lá càng thêm tươi tốt, mà lại trên cây sen lẫn dây leo cơ hồ bò đầy toàn bộ phòng. Để trong này thoạt nhìn như là một cái kinh khủng hệ vườn cây. Không người biết thứ này đến tột cùng có bao nhiêu tuổi thọ. Tuổi của nó nhìn so bên ngoài những cái kia quyết loại còn có lâu đời. Đồng thời Trương Hằng còn chú ý tới, cái này khỏa như hóa thạch thực vật lại còn sẽ giống động vật đồng dạng hô hấp. Nó cây khang bên trong có cái gì đang nhảy nhót, phát ra đông đông đông tiếng vang, tựa như là trái tim đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có cho tàn đồng dạng vật chất từ trên tán cây phun ra. Trương Hằng trước đó ở bên ngoài ngửi được kia cỗ kỳ dị mùi liền là những cái kia bay lên trên không trung mảnh tiểu hôi tẫn, trong đó một chút còn rơi vào đầu vai của hắn cùng lọn tóc bên trên. Nhưng mà cái này còn không phải kinh sợ nhất. Trương Hằng ngay đầu tiên thấy được trên cành cây treo ve kén đồng dạng đồ vật. Lại rất nhiều tiểu nhân ve kén bên trong có hắc ảnh lướt qua. Từ hình dạng nhìn lại rất như là lúc trước hắn tại CT phiến trên nhìn thấy thứ tư não thất bên trong bóng ma. Mà lớn ve kén bên trong bao khỏa đồ vật càng giống là nhân loại hình thái. Trương Hằng còn ở trong đó một con lớn ve kén bên trong thấy được khuôn mặt của mình. Hết chương.